nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Đều là Tony sai. Ánh đèn vào chỗ, máy thu hình vào chỗ. Lại nói tên kia thật sự sẽ đến không? Một cái khoa học kỹ thuật trong kho hàng. An Mẫn chính khống chế đàn kiến. Thủ vệ nơi này, bớt dài dòng, tập trung sự chú ý một điểm. Đây là đối với ngươi thực chiến huấn luyện. Vì lẽ đó trừ phi ngươi muốn bị đánh chết, bằng không đừng hy vọng tới cứu ngươi. Nhà kho đối diện nhà lớn trên, Lộ Nhất Phương cùng Deadpool chính đang thông qua con kiến quản chế máy thu hình, hiểu rõ tình huống bên trong. Mà đang lúc này, tiếp theo bóng đêm yểm hộ, một đôi cánh dương ra có tới 4 mét bóng người, lặng yên từ dưới trăng xẹt qua, hướng về Tony khoa học kỹ thuật nhà kho phương hướng bay đi. Đến rồi, Lộ Nhất Phương có chút chờ mong tự nói. Quá tệ, tại sao không làm thành rơi hình dạng? Người chim này không phải diễn quá trước đây lão Batman sao? Deadpool nhìn chằm chằm voucher, thất vọng lắc lắc đầu. Chỉ thấy voucher bám vào vách tường ở bề ngoài, sau đó đem mấy cái tiểu thiết bị đặt tại trên vách tường. Mà theo này mấy cái tiểu nghi khí khởi động, một đạo màn ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, ở không phá hỏng bức tường phát động cảnh báo tình huống, chế tạo ra một con đường. Thật khốc, cái này thiết bị thật không tệ. Ta cũng nghĩ đến, An Mần đánh giá nói rằng, này thiết bị thật quen thuộc a, làm sao cảm giác ở trong trường học từng thấy. Deadpool nhưng là có chút rất nghi hoặc, có điều hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, An Mần cũng đã xông lên trên, quay về voucher khởi xướng đánh lén, mượn hình thể ưu thế, hơn nữa đông đảo đặc thù con kiến, ung dung áp chế voucher. Nhưng voucher lại là rất nhanh liền phản ứng lại, mượn một viên điện tương bom, trong nháy mắt diệt sạch hết thảy con kiến. Nhưng cho dù là như vậy, thu nhỏ lại sau An Mần vẫn như cũ là phiền phức, muốn phải bắt được hắn quá khó khăn. Này rốt cuộc là thứ gì? Voucher dùng rõ ràng sử dụng tới biến thanh khí khàn giọng âm thanh mở miệng nói. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia kỳ quái con vật nhỏ tiến vào chính mình máy móc cánh chi bên trong. Ta không phải là món đồ gì. Ta là người đã quên lương tâm. Đã rất lâu không tán gẫu. Vì lẽ đó ta hiện tại rất táo bạo. An Mần vừa nói chuyện, một bên phá hủy máy móc cánh bên trong linh kiện. Nhưng mà đang lúc này, máy móc cánh hư hao sau, dẫn dắt lên năng lượng nổi khùng, nhưng là đột nhiên đem An Mần nổ bay ra. Mà voucher tuy rằng cũng chịu đến hình ảnh, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, quay về An Mần bắn ra một chuỗi lớn tơ nhện, đem vững vàng cái bọc thành một cái tơ nhện bóng. Được rồi, ta thừa nhận chính mình không quá gặp sử dụng này thiết bị. Vẫn là ban đầu đồ vật thuận lợi, tạm thời trói lại An Mần. Biết rõ mình đã bị mai phục voucher, tự nhiên không muốn dừng lại lâu. Chỉ thấy thân thể hắn linh hoạt nhảy một cái, liền theo vách tường không gian thiết bị môn nhảy đến bên ngoài. Nhưng mà giữa lúc hắn vỗ cánh muốn chạy khỏi nơi này thời điểm, nhưng là phát hiện phía trước một cái đạp không mà đứng bóng người. Chính hai tay ôm ngực, một mặt quái lạ nhìn hắn, là một Nhất Phương chủ tịch tương đương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kinh hãi bên dưới, voucher bởi vì tranh đấu mà buông lỏng biến thanh khí, đều đã quên đỡ thẳng. Mà tiếng nói của hắn cũng bởi vậy trở nên tuổi trẻ lên. Nghe tới lại như là một cái vừa ở trải qua biến thanh khí đáng yêu con trai. Còn có đáng yêu Deadpool lão sư cũng ở nơi đây đây. Trên đất Deadpool âm thanh truyền đến. Hắn lúc này chính một tay che ngực, làm bi thống hình, ta thật đau lòng. Ta yêu mến nhất hiền lành nhất học sinh, dĩ nhiên cũng đi tới phạm tội đạo lý. Đây là đối với Deadpool lão sư to lớn nhất thương tổn. Xin lỗi, Deadpool lão sư, ta để ngươi thất vọng rồi. Nghe nói như thế, ngụy trang thành voucher nhện con, lập tức lấy xuống mũ giáp, cúi đầu trở xuống mặt đất. Kỳ thực cũng không quá nhiều thất vọng a. Hắc hóa nhện con, ngẫm lại cũng phi thường mang cảm a. Bởi vì như vậy ta là có thể mang ngươi làm rất nhiều chuyện thú vị. Mới vừa rồi còn âm thanh bi thống Deadpool, lúc này lại đột nhiên liền nắm ở nhện con. Bắt đầu sự tưởng tượng nhân sinh lên, muốn không sau đó liền đi với ta lòng đất phòng khiêu vũ đi. Lần trước ta từng làm phân một điểm, cho nên mới bị trời phạt. Nhưng hiện tại ngươi đều hắc hóa, cho nên tuyệt đối với không thành vấn đề. Deadpool lão sư, ngươi không phải nói mình đã bị thương tổn sao? Quay về Deadpool nhanh quay ngược trở lại thái độ. Nhện con có chút không quay lại. Đúng đấy, tiện tiện lão sư là bị thương tổn. Nhưng ra sao đau xót? Có thể ở trên người ta kéo dài 3 giây à? Deadpool không để ý lắm nói rằng, đương nhiên điểm trọng. Yếu nhất lúc, bất luận ta đáng yêu học sinh biến thành ra sao? Deadpool lão sư đều sẽ không rời không bỏ. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lộ Nhất Phương lúc này đi tới nói rằng, điều này là bởi vì nhện con cắn cắn môi. Cuối cùng vẫn là mở miệng, bởi vì Stark tiên sinh muốn kết hôn. Cái gì? Lộ Nhất Phương nhìn nhện con ánh mắt, trở nên càng thêm quái dị lên, cái gì quỷ? Lẽ nào thời đại này con nuôi cũng phản đối hai thai? Không phải là bởi vì cái này, là bởi vì Mai Di. Nhện con vội vàng giải thích, ở Stark tiên sinh chuẩn bị mở hôn lễ lúc, tới tìm một lần Mai Di. Sau đó Mai Di khoảng thời gian này tâm tình đều xuống rất thấp. Vì lẽ đó ta biết làm như vậy là không đúng. Ta cũng không nghĩ thương tổn ai, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình phải làm một ít chuyện. Xin lỗi tương đương. Nhìn cúi đầu, chờ đợi răn dạy Spider-Man. Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút. An ủi vỗ vỗ nhện con vai, được rồi. Nghe tới thật giống xác thực là Tony cái kia tao bao vấn đề. Người khoảng thời gian này mờ ám, hẳn là muốn ở Tony trên hôn lễ làm một ít chuyện đi. Yên tâm đi, ta gặp thuận tiện giúp ngươi một tay. Dù sao ta cũng vẫn đang chuẩn bị, vì là Tony tìm cách kinh hỉ đây. Có thật không? Nghe nói như thế, nhện con mắt nhất thời sáng lên. Đương nhiên là thật sự. Như vậy hiện tại nói cho ta, người này đôi máy móc cánh là làm sao đến đi? Tuy rằng ta biết tiểu tử ngươi là cái học bá, nhưng hiển nhiên đây tuyệt đối không phải ngươi có thể làm ra đến đồ vật. Lộ Nhất Phương đánh giá, nhện con máy móc cánh nói rằng, ngạch, cái này, nhện con nghe vậy, vẻ mặt trở nên trần trờ lên. Nhưng vào lúc này, nhện con trên người bộ đàm, lại truyền tới một cái thành thục giọng đàn ông, Nhất Phương giám đốc. Này đôi máy móc cánh là giáo công hành động bộ. Lợi dụng lén ra đến khoa học kỹ thuật thiết bị làm. Vì lẽ đó nếu như thật muốn tính ra, ta mới thật sự là voucher. Một chiếc màu đen xe tải pickup từ phương xa lái tới. Mấy cái vạm vỡ, trên người mang theo vết sẹo, cùng xã hội đen như thế nam nhân, vào lúc này đi từ trên xe xuống. Giáo công hành động bộ. Lộ Nhất Phương nghiền ngẫm cái từ này hối. Thật giống có chút quen tai. Tự hồ trước đây Kitty đề cập với hắn từng tới một hai lần. Nhất Phương giám đốc, ngài không biết cũng rất bình thường. Dù sao giáo công hành động bộ, còn tiếp xúc không tới ngươi cấp bậc. Mặt trước một người đàn ông trung niên đi ra, quay về Lộ Nhất Phương mở miệng giải thích. Giáo công hành động bộ thành lập mục đích, chính là vì những người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các học sinh. Cung cấp các loại viện trợ tiểu bộ ngành. Vì lẽ đó chính là các ngươi vẫn ở cho nhện con làm hậu. Cần bảo đảm, cũng biết nhện con làm việc này. Đây không phù hợp dị năng học viện điều lệ chế độ đi. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói rằng, này xác thực là sai. Kỳ thực vẫn luôn đang lợi dụng đứa bé này. Để phát tiết chính mình đối với Tony Stark tư oán. Nam tử thở dài nói rằng, tư oán lại là xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Phương hỏi tới, đó là New York cuộc chiến sự tình. Nam tử nói rơi vào hồi ức, ta lúc đó tự cho là đây là cơ hội, mang theo một đám người, không biết tự lượng sức mình cùng chính quyền thành phố ký kết xử lý một ít ngoại tinh rác rưởi. Thỏa thuận, sau đó khi ta bán nhà lại cho vay, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, SHIELD cùng Stark Công nghiệp liên hợp thành lập tai họa khống chế cục. Nhưng không thu rồi thu thập hết thảy ngoại tinh rác rưởi. Nhân vì là nguyên nhân này, ta trực tiếp liền phá sản. Theo ta một đám người, cũng đều đi theo làm mất đi bát ăn cơm. Cũng may tại đây sau khi X-Men môn muốn ở New York trên phế tích thành lập Academy City. Bởi vì thiếu hụt nhân thủ, đám người này lại có chút tay nghề. Lúc này mới một lần nữa thu được một cái có thể nuôi nhà sống tạm bát ăn cơm. Đã như vậy, các ngươi liền nên quý trọng bát ăn cơm của chính mình. Lộ Nhất Phương hừ lạnh nói rằng, không nghĩ tới chuyện này, gặp quấy nhiễu đến Academy City ban trị sự thành viên. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thực sự là giống như trước đây. Lại làm một cái không tự lượng sức mà lại chuyện ngu xuẩn a, nam tử cúi đầu. Một mặt cay đắng nói rằng, chờ đã, Nhất Phương chủ tịch ngươi không thể như vậy. Voucher đại thúc bọn họ đều là người tốt. Chuyện này đều là ta làm. Ngươi không có thể trách bọn hắn. Cảm thấy được không đúng nhện con. Vội vàng quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, nhưng mà Lộ Nhất Phương cũng không để ý tới đáp lại nhện con. Mà là quay về voucher tiếp tục nói. Dựa theo dị năng học viện quy định, cho học viện học sinh cung cấp kỹ thuật, hiệp trợ phi pháp xâm lấn tư nhân nơi ở ăn cắp vật phẩm. Nhưng chưa tạo thành nhân viên thương vong, nên gặp cái gì xử phạt. Nghe nói như thế, voucher sửng sốt một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, dựa theo quy định. Làm tòng phạm giáo công, nên dành cho cảnh cáo. Viết một phần 3.000 tự kiểm điểm, sau đó khấu trừ nửa tháng tiền lương. Vậy thì chính mình ngày mai ma lưu đi tìm người phụ trách. Viết kiểm điểm đi, Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng, nguyên lai Nhất Phương chủ tịch ngươi không phải muốn khai trừ bọn họ à, nghe nói như thế. Nhện con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi là lén xông vào nhà dân. Mà nếu như nói lớn chuyện ra, vậy cũng là Iron Man thất lạc thiết bị, tăng lên trên đến khủng bố tập kích cấp bậc, không có chút nào vì là quá. Ta một cái Academy City giám đốc, cứu vớt xong thế giới sau khi, còn muốn tính toán những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Ban đầu ta nổ Tony tên kia nhà lớn, đều không ngươi như thế ngạc nhiên. Lộ Nhất Phương nguýt một cái nhện con, không vui nói, đúng rồi. Tuy rằng ta nói rồi liên quan với Tony sự tình, ta gặp giúp ngươi xả giận, nhưng chuyện này ngươi cũng là muốn phụ trách, làm thủ phạm chính, ngươi ghi lại xử lý, ghi lại, sẽ không có học bổng đi. Deadpool suy tư nói rằng, đương nhiên này không phải trọng điểm, sẽ xuất hiện ngày hôm nay chuyện này, hay là bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, ta quên chính mình đáng yêu học sinh trong lòng động thái. Vì lẽ đó hay là ta tổ chức đó một lần thăm nhà. Không muốn a, nhện con sợ hãi kêu lớn lên. Kỳ thực không có một học kỳ học bổng. Ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng nghĩ đến Deadpool lão sư thăm nhà, nhện con trong nháy mắt liền tan vỡ. Nhưng đây là hắn nên được. Đi ra lăn lộn, cũng là muốn trả lại. Mà đón lấy liền đến phiên nhện con Tony ba ba. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,